Y dang rộng hai tay như sắp ôm cô bé vào lòng. Rồi cười nói, ngoan nào, đừng khóc, hãy để ta ôm một cái xem nào. Y tuyệt đối sẽ không vì đối phương nhỏ tuổi mà hạ thủ lưu tình. Trái lại còn muốn dùng tới thủ đoạn cực kỳ tàn ác để tìm lấy khoái cảm nữa. Dừng tay, lúc này đột nhiên có ít nhất là bốn người cùng lúc lên tiếng. Trong đó có cả Khiết Tây Tạp, nàng tức giận đến nỗi không thể kiềm chế nổi nữa. Nếu muốn nàng mở trừng mắt để nhìn con ác quỷ dùng thủ đoạn tàn độc để đối phó với một đứa tiểu hài thì nàng không thể làm được. Nhưng trong lúc nàng đang định dùng toàn lực để phát động ngự phong thuật nhảy ra ngăn cản, thì có một thân ảnh từ sát bên cạnh nàng nhanh chóng phóng ra. Đồng thời còn nắm chặt lấy đôi tay lúc nhúc đầy thư trùng của Phi Đa Lợi mà không kiêng dè chút nào. Tiếp theo đó, nàng càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra tốc độ của người đó còn cao hơn cả ngự phong thuật của mình. Và người này không ai khác hơn chính là ma võ sĩ Khải Lý. Một ma võ sĩ đáng lẽ không hề thiện về tốc độ. Và chẳng những thế mà cấp bậc của hắn có lẽ còn gần đạt tới cấp D rồi nữa kia. Hết, cách chương.